Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Anh nói với Hoàng Thanh ở bên cạnh, mau đi mua cho tôi tờ báo mới nhất. Hoàng Thanh nghi ngờ liếc nhìn anh không nói gì, chạy ra quầy báo ở bên ngoài hỏi xem có báo mới nhất hay không. Cô à, cô cũng mua tạp chí hàng tuần sao? Tạp chí tuần này đúng là thực sự rất nổi tiếng, tôi đã mua 500 bản, bây giờ chỉ còn lại một tờ cuối cùng thôi. Chủ nhân của sạp báo mỉm cười đưa cho cô một tờ báo và nói, thật tuyệt. Tạp chí còn có thể tiết lộ cuộc sống riêng tư hỗn loạn của những người giàu có và nổi tiếng. Có điều, nhà họ Kiều chưa bao giờ có một vụ bê bối lớn như vậy. Đúng là thú vị, tôi không ngờ anh ta còn bị cắm sừng. Hoàng Thanh nghe vậy thì nhíu mày nhìn tấm bìa và sững sờ, muốn lật ra nhưng ông chủ đã ngăn lại. Cô à, cô phải trả tiền thì mới được xem chứ. Hoàng Thanh trả cho anh ta 10 đô và cầm cuốn tạp chí lật thật nhanh. Những miêu tả về Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc, còn có cả Mạch Kiều Miên và Phùng Quang Hiền ở trên, khiến cho cô cảm thấy lần này vị tổng tài của mình đúng là gặp phiền phức rồi. Đương nhiên dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô với Kiều Minh Húc, nhìn thoáng qua có thể đoán rằng những gì viết trên đó chỉ là chém gió và cố ý thổi phồng về mối quan hệ của anh ta và Lâm Ngọc. Tuy rằng cô và Mạch Tiểu Miên không quen biết nhiều, thế nhưng có thể xác định được Mạch Tiểu Miên nhất định cũng không có quan hệ gì với Phùng Quang Hiền. Hai bức ảnh này không thể giải thích được. Cô ủ rũ cầm cuốn tạp chí đưa lại cho Kiều Minh Húc, sắc mặt khó coi. Kiều Minh Húc vừa rồi cũng đã nghe thấy Mạch Tiểu Miên nói. Anh bình tĩnh lật xem tạp chí vài lần, sau đó nói với Hoàng Thanh. Gọi luật sư Hà cho tôi ngay lập tức, tôi muốn kiện. Kiều Tổng xin anh hãy bình tĩnh. Hoàng Thanh vội vàng lên tiếng thuyết phục. Như chúng ta đều biết, lai lịch của tạp chí này không hề đơn giản. Muốn đánh, dù có thắng cũng sẽ phải xấu hổ. Chuyện tai tiếng đã làm ra rồi. Chỉ cần anh không quan tâm thì nó sẽ tự nhiên biến mất thôi. Nếu chỉ là đối với tôi thì tôi không để tâm. Tuy nhiên, tôi nhất định không thể dung túng cho những người khác nói xấu Tiểu Miên được. Kiều phu nhân cũng không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi loại tai tiếng này, chỉ cần chủ tịch tin tưởng cô ấy vô tội là được. Đương nhiên là tôi tin cô ấy rồi. Kiều Minh Húc không một chút nghi ngờ nói. Tôi cũng biết quan hệ của cô ấy và Phùng Quang Hiển, cô ấy không phải loại người như vậy. Được, Hoàng Thanh cười nhạt, cho nên tôi cũng tin tiền Kiều phu nhân sẽ không vướng vào loại chuyện này. Về phần kiện các tạp chí bây giờ thì không thích hợp. Anh cũng biết mối quan hệ phức tạp ở phía sau giữa tòa soạn này cùng với thành phố B mà. Kiều Minh Húc liền im lặng. Nếu như kiện tờ tạp chí này, dự án ở thành phố B chắc chắn sẽ không được tiến hành bình thường, còn có phiền phức về sau. Điều quan trọng nhất là anh cũng sợ họ làm phiền đến gia đình và Tiểu Miên của anh. Chủ tịch, ngài báo thù 10 năm cũng không muộn mà. Hoàng Thanh nói, Kiều Minh Húc gật đầu, đôi mắt đen chìm xuống. Có một số rắc rối không thể cứ đối mặt mà giải quyết. Anh cứ im lặng, vào thời điểm thích hợp anh sẽ phản đòn. Sau khi Mạch Tiểu Miên cúp máy của Kiều Minh Húc thì cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Kiều Minh Húc giải thích với cô rằng ảnh chụp của anh và Lâm Ngọc quả thật là ai đó đã chụp ở trung tâm thương mại ngày trước. Hơn nữa anh cũng tin tưởng vào quan hệ của cô và Phùng Quang Hiền. Chỉ có người đàn ông không đủ tự tin với bản thân mới nghi ngờ vợ mình sẽ vượt rào. Kiều Minh Húc nói với cô như vậy. Mạch Tiểu Miên bị câu này làm cho nhẹ lòng. Đúng, chỉ có những người đàn ông không đủ tự tin thì mới nghi ngờ. Nhưng Kiều Minh Húc lại tự tin. Điều quan trọng nhất, anh hiểu rõ về sự trong trắng của cô. Hoàng Thanh đoán đúng, chỉ cần Kiều Minh Húc tin tưởng, cô ấy có đủ tự tin để đối mặt với mọi sóng gió ập đến bởi vì scandal này. Cô không sống cho những người không quan trọng. Chị dâu, sao chị không trả lời cuộc gọi của mẹ? Cô mở WeChat ra thì thấy tin nhắn của Kiều Mai Kim. Vừa rồi có chuyện gì? Chị và anh trai đã xem tạp chí tuần này chưa? Chị đã thấy rồi. Chị nghĩ gì vậy? Chị có tin anh trai của em không? Tin, câu hỏi là em có tin chị không? đương nhiên là em tin rồi. Phùng Quang Hiền ôm chị thì có gì to tát đầu trước. Dù sao người đàn ông kia cũng ôm phụ nữ ở khắp nơi. Được rồi, nhìn thấy kiểu Mai Kim nói rằng tin tưởng mình, Bạch Tiểu Miên lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, không khỏi hỏi. Vậy ông nội nghĩ như thế nào? Ai đó đã nói chuyện này với ông nội, cha và mẹ, nhưng tất cả mọi người chỉ cười trừ và nhận xét hai chữ. Chữ gì? Vô lý. Ông nội thật sự không trách chị sao? Đương nhiên rồi, đặc biệt là ông nội, ông nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào chị, ông tuyệt đối tin tưởng chị và anh trai. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào chị. Bạch Tiểu Miên rất cảm động, cảm kích bởi vì không gả vào một gia đình quá phức tạp, họ đều tốt với cô và tin tưởng vào cô. Cô gọi cho Kiều Thanh. Tiểu Miên, ông vừa rồi cũng muốn gọi cho cháu. Giọng điệu của Kiều Thanh vẫn ân cần và tình cảm như ngày nào. Ông à, cháu xin lỗi. Cô gái ngốc nghếch, cháu có lỗi gì chứ? Bởi vì vụ bát quái sao? Đừng để ý tới mấy cái tạp chí nhàm chán đó. Ông tin cháu và ông cũng tin cả Minh Húc. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn gì chứ? Cháu phải sinh cho ông một đứa cháu trai mập mạp đi. Cháu sẽ cố gắng. Bạch Tiểu Miên hơi ngượng ngùng trả lời. Điều đó đúng là cần sự chung sức của cả cháu và Minh Húc. Tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng thả lỏng tâm trí là được. Đã có ông rồi, mọi chuyện đều có Kiều gia của chúng ta làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho cháu. Kiều Thanh bật cười. Nghe đến đây Bạch Tiểu Miên cảm động đến muốn khóc. Cô đúng là may mắn. Vì vậy, Tiểu Miên à, cháu đừng bận tâm tới tờ tạp chí nữa. Đừng bận tâm tới ánh mắt của những kẻ nhàm chán đó. Những tin đồn và những bê bối này tự nhiên sẽ không ảnh hưởng gì nếu như cháu không quan tâm. Chà, nếu chúng ta không quan tâm, không để ý bọn họ không phải là rất chán sao? Đúng vậy, tương lai cháu và Minh Húc dù có mưa gió lớn hơn nữa cũng phải chịu đựng. Đừng ý chuyện gì mà nóng vội. Đừng kinh hoàng và sợ hãi. Đừng sợ. Nhớ, mọi chuyện đều có Kiều gia của chúng ta chống lưng. Được rồi, vậy cháu sẽ dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Được, đúng là con dâu của Kiều gia chúng ta. Thứ bảy, nhớ cùng với Minh Húc trở về ăn cơm. Được ạ, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi Bạch Tiểu Miên cúp cuộc gọi của Kiều Thanh, cô giống như sống lại vậy. Cô đi xuống dưới nhà ăn sáng với tâm trạng vui vẻ. Dì Trương, dì cũng tin cháu phản bội thiếu gia của dì sao? Nhìn thấy dì Trương, Bạch Tiểu Miên không khỏi hỏi. Dì Trương giật mình, ngẩng đầu nhìn cô và nói. Thiếu phu nhân, cô còn để ý chuyện tôi nghi ngờ cô và tên quỷ Tây Dương kia mà báo cho thiếu gia sao? Lúc đó tôi sai rồi. Làm sao tôi có thể nghi ngờ tính cách của thiếu phu nhân chứ? Cô và thiếu gia còn hòa hợp như vậy. Tôi không hỏi về chuyện này mà tôi hỏi dì nghĩ gì về nó. Bạch Tiểu Miên đưa cho dì Trương cuốn tạp chí do mẹ mình để lại. Dì Trương xem qua sau đó liền nói. Vô nghĩa, ôm một cái thì có sao chứ? Ôm thì có thể phát sinh sự tình gì? Thiếu phu nhân à, cô cũng không thể nghi ngờ thiếu gia của chúng ta. Thiếu gia sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô cả. Nhìn bức ảnh kia, tóc của thiếu gia còn ngắn như vậy, không phải là thiếu gia bây giờ chút nào. Bạch Tiểu Miên cũng phải khen ngợi khả năng quan sát của bà. Cô là một bác sĩ pháp y lão luyện, vậy mà lần đầu xem tấm ảnh Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc, tóc tai và quần áo anh cũng không để ý. May mà có mẹ nhắc nhở và dì Trương còn để ý đến tóc tai, một chứng cứ càng mạnh hơn. Khi nhìn thấy tấm ảnh này, lòng của cô đã lóe lên những hoài nghi và thất vọng đối với Kiều Minh Húc. Xem ra, chính mình đối với Kiều Minh Húc không hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới xảy ra sai lầm về phán đoán. Nhưng mà, thiếu phu nhân à, về sau cô nhất định phải để ý nhiều hơn, tôi tin cô. Nhưng sợ thiếu gia lại không tin, sợ người khác không tin. Vâng, tôi hiểu rồi. Thiếu gia nghĩ như thế nào? Anh ấy tin tôi và tôi tin anh ấy. Đúng vậy, hai vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau mới có được kết quả tốt. Dì Trương hài lòng gật đầu. Ngay cả dì Trương cũng tin cô đã cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Ăn sáng xong cô đi làm. Đương nhiên, trên con đường đi ở Hoàng Uyển, cô bị không ít người chỉ trỏ, nói sau lưng là người phụ nữ một chân đạp ba bốn thuyền. Bất quá cô không hề quan tâm, dù sao đối với lý lẽ của người khác cô đã quen từ lâu, càng chống đỡ thì càng căng thẳng. Khi cô đến đơn vị, tự nhiên những người phụ nữ bát quái đó cũng hỏi thăm cô với đủ loại suy nghĩ, Mạch Tiểu Minh cũng chỉ cười cho qua. May mắn thay Đàm Tiên Mỹ không bát quái như vậy, có thể cô ấy cũng không biết rằng Mạch Tiểu Miên bây giờ đang ở trên đỉnh của bát quái. Buổi tối Kiều Minh Húc trở lại, hơn nữa anh còn mang cho cô một bó hoa cúc trắng nhỏ, vợ tặng em, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên vui vẻ ôm lấy bó hoa cúc này, trong lòng tràn đầy sung sướng nói. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên em nhận được hoa từ người nào đó. Kiều Minh Húc vươn tay, ôm người mang hoa vào trong lòng. Sau này, ngày nào anh cũng tặng hoa cho em. Điều này thì không cần thiết. Mạch Tiểu Miên cười và nói. Dù sao em cũng không có tâm tư nhỏ này. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm. Anh đã nhờ chú Trương mua hạt giống hoa rồi. Dù là sân trước hay sân sau, chúng ta sẽ đều trồng loại hoa em thích. Như vậy sẽ rất đơn điệu. Như vậy em hãy tô điểm thêm cho nó. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên trán của cô, sau đó gọi dì Trương đi tìm một bình hoa. Dì Trương tìm thấy một chiếc bình sứ tròn màu trắng vàng kim, rất thích hợp để cắm hoa cúc. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên hai người cùng nhau cắm bông cúc nhỏ vào. Trông cái bình hoa thật sự tao nhã và xinh đẹp. Bình hoa này cứ đặt trong phòng của chúng ta đi. Kiều Minh Húc cầm cái bình hoa lên và nói, Mạch Tiểu Miên gật đầu đi theo anh. Kiều Minh Húc đặt hoa ở trên bàn gần cửa sổ, sau đó cùng với cô xuống dùng bữa tối. Sau khi dùng bữa tối xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường của Hoàng Uyển. Những người khác thì chỉ trỏ họ, nói rằng họ đang diễn, nhưng họ chẳng quan tâm chút nào. Dù họ diễn hay không thì tự họ biết. Lúc rảnh rỗi, người già và trẻ em trong khu dân cư nhìn thấy Ba Mạch đang chơi cờ cho nên đi qua đó để xem đánh cờ. Đối thủ của Ba Mạch là một tay cờ có tiếng ở trong khu dân cư này, tài đánh cờ khá tốt. Vì vậy, Ba Mạch vốn là một người đánh cờ giỏi, cũng bị ông ta giết cho không còn mảnh giáp nào, liền phải vội vàng rút lui. Con rể Kiều, con đến xem ba có thể chuyển bại thành thắng hay không. Ba Mạch gần như đã không còn chống đỡ được, vội vàng cầu cứu Kiều Minh Húc. Lão Mạch, cho dù ông và con rể ông cùng nhau xuất chiến cũng không thể ngăn được đại quân đắc thắng của tôi. Lão Lý cờ tướng cười và nói, tuy nhiên tôi rất mong chờ trận chiến với Kiều Tổng. Kiều Minh Húc cười, anh cúi người phóng ngựa ra giúp cho Ba Mạch đang không biết phải làm sao. Đợi sau khi anh ra quân thì tình hình dường như đã thay đổi ngay lập tức. Vẻ mặt của Lão Lý trở nên căng thẳng. Hai chiêu thức của Kiều Minh Húc đã tìm ra được sự đột phá. Bất ngờ chuyển từ thế bị động sang chủ động. Ha ha, con rể Kiều, con đúng là tới đây để cứu bà rồi. Ba Mạch đã nhìn ra manh mối, bắt đầu hăng hái chiến đấu với Lão Lý. Cuối cùng, ông còn thực sự đánh bại được Lão Lý. Đây cũng là lần đầu tiên ông đánh bại Lão Lý. Ông vui mừng như đứa trẻ vậy, vươn tay vỗ vai của Kiều Minh Húc. Con rể Kiều, đúng là con rể ngoan của ba. Ba thật sự là hạnh phúc. Xem ra Kiều Tổng không chỉ biết bày mưu tính kế trên thương trường mà còn biết thao lược từng bước về cờ. Đúng là một thiên tài. Lão Lý cũng kinh ngạc nói, đó chỉ là may mắn thôi. Kiều Minh Húc khiêm tốn trả lời. Con rể Kiều, đã lâu rồi ba con chúng ta không chơi cờ. Bây giờ ba con chúng ta đánh một ván thế nào? Ba Mạch nhìn Kiều Minh Húc chờ mong hỏi. Có điều, đánh cờ với Kiều Minh Húc đúng là rất vui. Thứ hai là ông cũng có tính phủ phiếm muốn mọi người ở trong khu dân cư Hoàng Uyển thấy con rể chịu chơi cờ với mình. Được, tuy rằng Kiều Minh Húc rất yêu Mạch Tiểu Miên, nhưng đây dù sao cũng là cha vợ của Mạch Tiểu Miên. Anh có trách nhiệm phải làm cho ông cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Lão Lý rời khỏi vị trí, Kiều Minh Húc cũng ngồi xuống. Hai người đàn ông bắt đầu chơi cờ với nhiều sự chú ý xung quanh. Mạch Tiểu Miên ngồi sang một bên nhìn họ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai người đánh hai ván, mỗi người thắng một ván được coi như là hòa. Chỉ đến khi cao thủ đánh cờ như Lão Lý nhìn thì mới thấy mọi nước đi của Ba Mạch thực sự là do Kiều Minh Húc khống chế. Về phần cờ, Ba Mạch kém Kiều Minh Húc hơn một nửa. Bất quá, bước đi của Kiều Minh Húc cũng khéo léo để cho Ba Mạch không cảm thấy anh đang buông tha cho mình. Vì vậy, ông khá vui vẻ và ông cũng hài lòng được sự phù phiếm của mình. Bà, trời đã lạnh rồi, sức khỏe của Tiểu Miên không tốt cho nên con không chơi với ba nữa. Khi nào ba có thời gian, ba con chúng ta chơi thêm vài ván nhé. Được được, con mau đưa Tiểu Miên về đi. Ba Mạch xua tay, nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau rời đi, cười không thấy mắt đâu. Lão Mạch, con rể của ông thật tốt. Đúng rồi, con rể của tôi rất tốt, thật ghen tị với ông. Lão Lý vốn là muốn nói chuyện tuần báo hôm nay, nhưng ông ta cũng không phải là người hay bát quái. Hơn nữa, ông ta cũng rất thân với Ba Mạch, cho nên cũng không muốn quấy rầy hạnh phúc của người khác. Cảm ơn anh tối nay đã chơi cờ với ba em. Mạch Tiểu Minh cầm tay của Kiều Minh Húc đi được một đoạn thì ngẩng đầu và nói với anh. Không cần phải cảm ơn. Đôi khi sự biết ơn không nên chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn phải thể hiện bằng hành động. Đôi mắt đen dài của Kiều Minh Húc nhìn cô có tia sáng nóng rực, ý cười mơ hồ. Chờ sau này, em sẽ cố gắng hết sức. Mạch Tiểu Miên bị anh làm cho choáng váng, đỏ mặt, trả lời cũng rất có lý. Lúc này một cơn gió mát thổi qua, Mạch Tiểu Miên rụt cổ lại. Kiều Minh Húc cởi cúc áo vest ra. Bất quá anh không cởi áo ra và khoác cho cô mà là quấn lấy cô và nói. Xem ra, sau này... anh phải mặc chiếc áo dài hơn rồi. Tại sao? Như vậy thì anh mới có thể cuốn em chặt hơn để cho em không phải lạnh nữa. Được rồi, được rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh đầy mong đợi. Anh siết chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Hai người quay về bên Hoàng Uyển, âu yếm suốt cả chặng đường. Sao họ vẫn còn tốt như vậy? Lâm Ngọc nhìn ảnh chụp Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc ở trên đường trong điện thoại của Tề Thông tức giận hỏi. Bọn họ không nhìn báo sao? Làm sao có khả năng anh đã cố ý đưa báo đến tay của mẹ Mạch Tiểu Miên và bà ấy đã cầm qua cho cô ta rồi, đồng thời còn ném một bản vào trong cửa Hoàng Uyển số 1 cho người hầu cầm lấy. Ngoài ra, anh còn nói chuyện này để cho Kiều Mai Kim cùng với Diệp Mai biết. Hơn nữa bây giờ ở trên mạng ồn ào như vậy, sao họ có thể không biết chứ? Tề Thông đáp. Vậy sao họ không bị ảnh hưởng một chút nào? Ngọc Ngọc, có lẽ là tâm lý của họ đủ vững chắc, cho nên họ đã bỏ qua chuyện bát quái này. Tề Thông bất lực nhìn cô và nói. Em đừng cả ngày hờn dỗi như vậy. Em là người mang thai, như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Lâm Ngọc đưa tay sờ cái bụng có vẻ căng phồng của mình và cau mày nói. Tôi chán ghét trẻ con, ngày nào cũng có cảm giác thèm ăn như vậy, đánh răng cũng nôn, tôi muốn tống khứ nó ra ngoài. Dù sao tôi cũng không thích đứa bé này. Em không thích bởi vì cha của đứa bé này là tôi sao? Tề Thông nhìn cô và nói, em muốn theo đuổi anh ta, tôi không hề phản đối. Dù sao em cũng không muốn gả cho tôi. Nhưng em cũng còn không muốn cả đứa bé sao? Không. Lâm Ngọc bướng bỉnh nói. Bây giờ, Kiều Minh Húc vẫn cho rằng đứa bé này là của anh ta. Chỉ cần một ngày tôi không phá bỏ đứa bé, thì bọn họ vẫn phải suy nghĩ. Vì vậy, tôi không thể phá bỏ đứa bé được. Em đúng là tuyệt vọng. Tề Thông bất lực lắc đầu. Bây giờ, biện pháp chia rẽ Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đã thất bại rồi, còn có thể có cách gì nữa chứ? Đúng vậy, cứ đợi đến khi bụng của tôi đủ lớn, tôi sẽ xuất hiện trên tạp chí. Tôi sẽ khóc cả nước mắt kể về việc bị Kiều Minh Húc bỏ rơi như thế nào, kể về việc anh ta đối xử với tôi và đứa con trong bụng tôi như thế nào. Rồi sao? Lâm Ngọc bị Tề Thông hỏi như vậy thì trầm mặc một hồi, hơi mất bình tĩnh. Tôi không quan tâm. Tôi phải để cho bọn họ đau khổ. Người phụ nữ này em đúng là ngu ngốc, hành động ngu xuẩn như vậy gây bất lợi cho người khác. Tề Thông vươn tay ôm lấy cô. Em không thể làm một người phụ nữ yên lặng ở bên anh hay sao? Anh cút đi, tôi không yêu anh. Lâm Ngọc đẩy anh ta ra và nói. Hơn nữa, tôi không thể làm một người phụ nữ lặng yên được. Ở bên ngoài, anh cũng có nhiều người phụ nữ như vậy còn gì. Ngọc Ngọc, lời nói của em làm cho trái tim của anh rất đau. Anh đã ngủ với em còn mang thai đứa con của anh rồi, còn nói là không yêu anh. Đương nhiên chỉ cần em nguyện ý làm người phụ nữ của anh cũng vậy, sẽ là một người đàn ông lặng lẽ ở bên em. Dù sao, anh cũng đã chán chơi ở bên ngoài rồi, mọi người phụ nữ đều giống nhau, 10 người phụ nữ không phải cũng giống nhau sao? Tốt hơn hết là ở bên người phụ nữ mà anh yêu, anh hy vọng người phụ nữ này là em. Tề Thông nhìn Lâm Ngọc bằng vẻ nghiêm túc chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Ngọc bị ánh mắt của Tề Thông làm cho cảm động. Cô ta cũng muốn cưới anh và sinh con. Nhưng nghĩ đến Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên thì cô ta lại cười và nói. Có lần, Kiều Minh Húc cũng nói với tôi như vậy, nói rằng muốn cùng tôi sinh con. Bây giờ, không phải anh ta cũng đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp cùng với người phụ nữ khác và quên mất lời hứa ngày đó rồi hay sao? Tôi sẽ không bao giờ tin những gì đàn ông hứa nữa. Ngọc Ngọc, sao lại như vậy? Anh tin rằng những gì Kiều Minh Húc đã từng nói với em là thật. Anh ta thật sự muốn sống cùng em, chỉ là sau đó đột nhiên gặp Mạch Tiểu Miên liền đổi ý. Tề Thông cầm tay của cô và nói, trước khi gặp mặt em, anh cũng không muốn kết hôn, anh không muốn trói buộc bởi một người phụ nữ cả đời. Như vậy thật là ngốc, anh muốn nếm thử tất cả phụ nữ trong thế giới này. Nhưng từ khi anh gặp em, anh cảm thấy rằng những người phụ nữ khác thật buồn tẻ và anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Bây giờ, những gì anh nói với em đều là thật, tất nhiên. Anh không thể đảm bảo những gì xảy ra trong tương lai, tất cả đều không thể biết trước được. Chúng ta, mọi người, không thể sống mà luôn lo lắng về những thay đổi ở trong tương lai, mà phải biết trân trọng hiện tại và nắm bắt hiện tại. Nghe anh nói, trong lòng của Lâm Ngọc lại xao động. Cô cúi đầu đưa tay sờ bụng của mình, nhưng mà cô không thể nào buông tha cho Kiều Minh Húc được. Hơn nữa cô cảm thấy mình thật sự không thích Tề Thông, chỉ là cô ở bên anh ta bởi vì hoàn cảnh đặc biệt. Đương nhiên, ở bên anh ta cũng rất vui vẻ, không có sự can thiệp giống như Kiều Minh Húc. Trên giường, anh ta luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn cô. Bọn họ thường cùng ăn và nói chuyện với nhau, cô cũng không bao giờ cảm thấy chán. Anh ta có nhiều cách khác nhau để khiến cho cô bất ngờ và khiến cho cô hạnh phúc. Còn Kiều Minh Húc chưa bao giờ làm cho cô vui vẻ cả và cũng chẳng bao giờ nói lời nào khiến cô vui. Tề Thông nhìn cô lãnh đạm nhìn mình không khỏi lắc đầu. Khi một người dấn thân vào con đường hoang tưởng thì thực sự chẳng có cách nào chữa khỏi. Anh chỉ có thể để cô một mình tự lựa chọn.